Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đến đây, những tình huống nhỏ là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn an toàn vượt qua nằm trên giường. Lý Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, cuộn mình vào và bình yên đi vào giấc ngủ cô nằm mơ. Trong giấc mơ, có một người đàn ông đang từng bước tiến gần cô. Cô sợ hãi muốn lùi lại, nhưng phía sau là một bức tường, căn bản cô không thể cử động. Khi gương mặt thật của người đàn ông hiện ra trước mắt cô, đó chính là Tiêu Dĩ Hàn. Cô hoảng hốt, gắng sức lùi lại phía sau, không biết từ lúc nào cô đã đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, còn phía sau cô là khoảng không, chỉ cần lùi một bước là sẽ rơi xuống từ độ cao nhà cao tầng không thể đếm xuể. Đừng lại gần, Lý Tuyết Y run rẩy như cầy sấy, giơ tay cầu xin Tiêu Dĩ Hàn đừng lại gần nữa. Tuy nhiên, Tiêu Dĩ Hàn lại bước tới, nhấc Lý Tuyết Y lên, treo lơ lửng giữa không trung, rồi nở một nụ cười quái dị, tay đồng thời buông ra. Lý Tuyết Y, á, một tiếng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt cô đầy hoảng sợ, miệng hơi mở ra, hô hấp dồn dập. Thật đáng sợ, Lý Tuyết Y run rẩy mở đèn, ôm lấy cơ thể mình, như vậy mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Cô mới nhận ra một vấn đề, bất kể sau này cô có chọc giận nam chính Tiêu Dĩ Hàn hay không. Nguyên chủ đã gieo hạt giống thù hận bén sâu vào lòng nam chính. Cho dù giờ cô có chuyển trường cũng không có ích gì, cô đã nghĩ đến việc làm vừa lòng hắn, nhưng Tiêu Dĩ Hàn tính cách kỳ quái, chắc chắn sẽ không chấp nhận, có khi còn nghĩ cô lại muốn chơi khăm hắn. Nhưng chỉ cần giá trị thù hận giảm đi, Tiêu Dĩ Hàn sẽ không khiến cô có kết cục giống như C, H, E, T không bằng C, H, E, T đi. Không biết cuối cùng có thành công không? Thử một lần còn hơn chờ chết. Sau khi Lý Tuyết Y hạ quyết tâm, cô dự định ngày mai sẽ bắt đầu âm thầm mua bữa trưa cho nam chính Tiêu Dĩ Hàn. Vậy làm thế nào để Tiêu Dĩ Hàn chấp nhận đây? Cô chắc chắn không thể chủ động đưa bữa trưa cho Tiêu Dĩ Hàn, chỉ có thể âm thầm. Nếu cô đi đưa, có lẽ Tiêu Dĩ Hàn sẽ nghĩ cô muốn hạ độc cậu. Lý Tuyết Y suy nghĩ mãi mà không ra, rồi chìm vào giấc ngủ, mãi đến sáng hôm sau. Vừa ăn sáng vừa nghe tiếng cảm giảm của Tô Cầm, Lý Tuyết Y vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để mua bữa trưa cho Tiêu Dĩ Hàn mà không để cậu biết là cô gửi. Ra khỏi nhà, sau khi trang điểm xong, thẳng cho đến khi đến gần trường học, Lý Tuyết Y mới chợt nghĩ ra một cách, có rồi. Nhét vào bàn học của cậu thì được chứ gì? Lý Tuyết Y phấn khích gõ đầu mình quả thật là ngốc nghếch. Giải quyết xong việc lớn này, bước chân của Lý Tuyết Y đến trường cũng nhanh hơn. Hôm nay Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đều không gặp cô, có lẽ là do cô đến sớm. Học sinh trong trường lúc này mới lác đác, Lý Tuyết Y vốn không hay nhìn ngang nhìn dọc, nên không phát hiện ra Lãnh Khiếu Vũ, Trang Tình và một vài bạn nam bạn nữ đang đi phía Lý Tuyết Y. Nếu Lý Tuyết Y phát hiện ra, chắc chắn sẽ tránh ngay lập tức, nhưng tính cách của cô không nhận ra rằng mình lại sắp gặp phải trận tu la chàng. Cô vẫn đang nghĩ sau này sẽ đối xử với Tiêu Dĩ Hàn như thế nào. Tiêu Dĩ Hàn trong nguyên tác, ở thời trung học sống rất khó khăn, một ngày chỉ ăn một bữa, bữa duy nhất cũng chỉ là bánh bao hay gì đó. Thời gian rảnh thì đi làm thêm, hình như mẹ cậu bị bệnh, nên cậu mới sống khổ sở như vậy. Lý Tuyết ít thở dài, cánh tay mảnh khảnh như ngọc nhẹ nhàng nắm chặt quai cặp sách, ngoài khuôn mặt quá trắng ra, cả người cô đều toát lên hình ảnh như một tiểu bạch thỏ. Cách chương.